Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, ngay cả truy hai cầu. Đường Vinh Quang lên chân sút gôn thời điểm, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến trận banh này sẽ trực tiếp bay vào đi. Bởi vì Vinh Quang sút gôn thời điểm thật sự là quá vội vàng. Cứ như vậy một cước, làm sao có thể tiến đâu. Nhưng liền thật tiến vào. Không ít tầm mắt của người thậm chí đều không có theo kịp bóng đá. Bởi vì cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Khi bọn hắn một lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm, cầu đã tại cầu môn bên trong. Mọi người sững sờ trong chốc lát. Tiếp lấy Manchester City Ground bên trong vang lên tiếng hoan hô to lớn. John Mortensen cũng tại lên tiếng hô to. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Siêu cấp thế giới dao động. Vinh sút gôn phi thường đột nhiên. Nhưng xác suất chúng cũng rất cao. MU phương diện hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể tại xa như vậy địa phương lên chân sút gôn. Hơn nữa còn có thể chuẩn xác trúng đích mục tiêu. Mặc dù lật về một cầu giá trị phải cao hứng. Nhưng ta cho rằng nếu như quả cầu này là tại hơn nửa hiệp kết thúc tiến lên, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ, coi như Manchester City tiến vào quả cầu này, lại có thể như thế nào đây? Alan Hansen y nguyên không phải rất xem trọng Manchester City có thể lật bàn. Hắn cảm thấy Manchester City có thể bức hòa MU thế là tốt rồi. Căn cứ cấp FA quy tắc, trận đấu này song phương bất phân thắng bại về sau. Không phải trực tiếp đánh thêm lúc thi đấu. Penalty quyết chiến cái gì? Mà là tùy ý tái chiến. Lần này chính là đi MU sân nhà. Lấy MU tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra sĩ khí. Alan Hansen cảm giác chiếm đi MU sân nhà. Nói với Manchester City không canh đầu không có chỗ tốt. Manchester City nếu muốn ở trận đấu này bên trong liền kết thúc quyết đấu, bọn hắn nhất định phải tại nửa chàng sau đánh vào cái cầu. Nhưng là cái này độ khó quá lớn. Mà lại bọn hắn còn phải bảo đảm tại bọn hắn tiến cái cầu ở giữa, MU cũng sẽ không dẫn bóng. MU chỉ cần tiến một cái cầu, bọn hắn liền phải tiến càng nhiều cầu. Đôi này Manchester City chính là một loại tra tấn. Nếu như hơn nửa hiệp Manchester City liền lật về một cầu, chỉ lạc hậu hai quả cầu, hết thảy đều còn có thể. Bất quá John Mortensen có ý kiến khác biệt. Kia cũng khó mà nói. Alan, nếu như dẫn bóng là người khác, người nói như vậy là có đạo lý. Nhưng bây giờ dẫn bóng chính là Vinh. Mà lại là dùng cách thức khó tin như vậy đánh vào. Người biết điều này có ý vị gì sao? Alan Hansen sửng sốt một chút. John Mortensen nói tiếp. Trong giọng nói có chút hưng phấn. Một cái hoàn toàn khởi xướng điên tới Vinh là không ngăn nổi. Ta cho ngươi lấy một thí dụ. Alan, mùa giải trước Champions League vòng tứ kết, Manchester City tại sân khách gặp Real Madrid. Tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Ibrahimovic liền bị phạt hạ trận. Manchester City một cầu lạc hậu. Kết quả đây, Vinh tại trận đấu kia bên trong hoàn thành hat-trick, trợ giúp Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Real Madrid. Alan Hansen nghe đến đó, đã là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nói như vậy, trận đấu này thật đúng là khó mà nói đâu. Vinh nếu như khởi xướng điên đến, trên thế giới này đơn giản không có người có thể ngăn cản hắn. Vinh Quang dẫn bóng về sau, cũng không có chúc mừng. Hắn tại chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian trở lại trên vị trí của mình đi, để tranh tài có thể lập tức lại bắt đầu lại từ đầu. Đối với bọn hắn tới nói, thời gian quý giá, khoảng cách cầu môn gần nhất Ibrahimovic cũng không có trực tiếp quay người chạy về đến. Hắn vọt vào cầu môn, sau đó từ một đám trợn mắt hốc mồm MU cầu thủ ở trong đem bóng đá nhặt lên, ôm vào trong ngực, lúc này mới chạy hướng về phía bên trong vòng. Đường Ibrahimovic đem bóng đá đặt ở kéo cầu chấm tròn bên trên, rời khỏi bên trong vòng thời điểm, MU cầu thủ còn đang ngẩn người. Manchester City thì đã đứng ngay ngắn vị trí, liền chờ tranh tài bắt đầu. MU bên này xác thực tương đương ngoài ý muốn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vinh Quang nhìn 10 phần tùy ý một cước. Vậy mà liền tiến vào. Hiện tại 3 cầu dẫn trước biến thành 2 cầu dẫn trước. Mặc dù chênh lệch y nguyên rất lớn, nhưng là tại MU cầu thủ trong suy nghĩ, cái này giống như có lẽ đã không thể là một cái có thể để bọn hắn cảm thấy an toàn điểm số chênh lệch. Tiếp tục tranh tài tiến hành, MU một lần nữa tỉnh lại, hướng Manchester City cầu môn phát động tiến công. Bọn hắn hy vọng một lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 3 cái cầu. Nhưng lần này, bọn hắn gặp bền chắc như thép. Manchester City đám cầu thủ từ Vinh Quang cái kia dẫn bóng ở bên trong lấy được lòng tin. Để trấn sĩ khí có Vinh tại, chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng đâu. An tâm làm tốt công việc của mình là được rồi. Thế là Manchester City đám cầu thủ biểu hiện so hơn nửa hiệp tăng lên rất nhiều. Tại bọn hắn biểu hiện tăng lên thời điểm, bọn hắn phòng thủ liền bình thường. MU lần này tiến công rất tự nhiên, chỉ có thể không công mà lui. Đến phiên Manchester City phát động tiến công, bóng đá rất nhanh liền lại bị truyền đến Vinh Quang dưới chân. Bởi vì vừa rồi dẫn bóng, Vinh Quang vừa mới cầm banh, bên cạnh hắn liền có thêm 2 vị MU phòng thủ cầu thủ. Vinh Quang nhận banh về sau làm một cái muốn dẫn cầu cưỡng ép đột phá động tác giả, dẫn tới 2 vị MU cầu thủ lập tức liền rút lui một bước. Nhưng Vinh Quang cũng không có thật đột phá. Hắn cái này động tác giả giúp hắn kéo ra khỏi truyền bóng không gian. Sau đó hắn đem bóng đá truyền ra ngoài, truyền cho Kaka. Vinh Quang bên này có 2 cái phòng thủ cầu thủ. Ở những người khác nơi đó, đối mặt phòng thủ áp lực tự nhiên là cười rất nhiều. Tỉ như Kaka. Kaka nhận banh thời điểm, bên cạnh hắn một cái MU cầu thủ đều không có. Hắn dẫn bóng xông về phía trước đi, thẳng đến 30 mét khu vực địa phương lúc mới gặp MU ngăn chặn. Hắn dừng lại, sau đó đem bóng đá chuyển hướng tới tiếp ứng hắn Vinh Quang. Vinh Quang bên người y nguyên đi theo 2 tên MU cầu thủ. Đối với Vinh Quang, MU hiện tại là muốn làm đến phòng thủ một tấc cũng không rời. Mặc kệ dưới chân hắn có phải hay không có cầu, phòng thủ đều không thể buông lỏng. Cho nên coi như Vinh Quang không cầu chạy, bên cạnh hắn cũng đều còn có 2 cái MU cầu thủ. Chỉ cần hắn nhận banh, MU cầu thủ liền sẽ cùng nhau tiến lên, hạn chế hắn hành động. Nhưng nếu như Vinh Quang không tiếp cầu đâu? Vinh Quang chạy hướng bóng đá, làm ra muốn nhận banh, sau đó thuận thế bên trong cắt tiến vùng cấm địa cử động, dẫn tới MU phòng thủ cầu thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khẩn trương cao độ, đi theo Vinh Quang Carrick cùng ngăn tại Vinh Quang trước mặt John gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang cùng bóng đá, muốn nhìn một chút Vinh Quang là thế nào nhận banh. Vinh Quang chân phải thẳng băng đá hướng bóng đá. Đây là một cái dẫn bóng động tác. Xem ra hắn là dự định trực tiếp đem bóng đá lội tiến vùng cấm địa. John bắt đầu chuyển di trung tâm, dự định nâng lên di động, đi phủ kín Vinh Quang lộ tuyến. Đối mặt Vinh Quang dạng này tốc độ thật nhanh cầu thủ, làm hậu vệ trung tâm, John tự nhiên chỉ có thể nâng lên di động. Nếu như hắn chờ Vinh Quang trước làm động tác, sau đó hắn lại làm ra phòng thủ, kia sẽ trễ. Đây là John tại cùng Vinh Quang trong lúc giao thủ mình tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng nếu như Vinh Quang không phải lội cầu tiến vùng cấm địa đâu, John nâng lên di động khả năng liền sẽ tạo thành liên tiếp ảnh hưởng. Vinh Quang chân phải đá hướng về phía bóng đá, nhưng là hắn không có đá phải bóng đá, hắn từ bóng đá phía trên đổ tới. Bóng đá từ giữa hai chân của hắn tốt không dừng lại xuyên qua. Tốc độ rất nhanh. John cùng Carrick đi theo Vinh Quang chạy về phía trước quá khứ. Mới phát hiện bóng đá không có tới. Cầu đâu? Bị Vinh Quang bỏ qua đi, bóng đá nhanh chóng lăn hướng hắn nghiêng hậu phương. Ở nơi đó, Ibrahimovic nhận được cầu. Mà bởi vì John bị Vinh Quang mang lệch, cho nên Ibrahimovic trước mặt hiện tại là một mảnh đất trống trải mang. Một tên khác hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand thì bị hắn cắm ở sau lưng. Hiện tại Ibrahimovic tương đương có thể nói là trực tiếp đối mặt thủ môn. người Thụy Điển cũng không có dẫn bóng giết tới nhỏ vùng cấm địa đi sút gôn. Hắn nhận được Kaka truyền bóng về sau, dùng chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước một đập. Sau đó vung lên đùi phải, trực tiếp một cước đại lực sút gôn. Phảng phất muốn cùng Vinh Quang so sút gôn lực lượng. Ibrahimovic đem lực khí toàn thân đều quán trú tại một cước này bên trong. Đối mặt như thế nhanh như điện chớp sút gôn, MU thủ môn De Gea cũng không có khả năng phản ứng tới. Hắn thậm chí ngay cả dập tắt lửa động tác đều còn chưa làm ra. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay vào cầu môn. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO kích động kém chút từ trên chỗ ngồi trực tiếp nhảy dựng lên. Ngắn ngủi 4 phút, Manchester City liền lại dẫn bóng. 2-3, bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Đây thật là khó có thể tin. Tại MU 3 cầu dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp thời điểm. Ai có thể biết Manchester City vậy mà có thể tại nửa chàng sau khởi xướng tuyệt địa phản kích. Trận banh này mặc dù không phải vinh tiến, nhưng là tại cái này dẫn bóng bên trong, vinh tác dụng lại phi thường trọng yếu. Tiến công là hắn phát khởi. Cuối cùng kia mấu chốt một để lọt cùng vị trí chạy cũng vì Ibrahimovic sáng tạo ra một cái sút gôn. Cơ hội, cho nên kỳ thật trận banh này vẫn là cùng vinh có quan hệ. Ibrahimovic dẫn bóng về sau cũng không có đi tìm Vinh Quang ôm chúc mừng. Vinh Quang đương nhiên cũng không có trông cậy vào Ibrahimovic sẽ đến cùng mình ôm. Hai người riêng phần mình chúc mừng. Manchester City Ground bên trên bầu trời vang lên tiếng hoan hô thậm chí muốn so Vinh Quang tiến. Vào thứ một cái thế giới dao động thời điểm lớn hơn. Mặc dù nhưng cái này dẫn bóng khả năng tỉ như thứ nhất cầu xinh đẹp. Nhưng ý nghĩa trọng đại, trận banh này tiến, Manchester City chỉ lạc hậu một cái cầu. Cái này điểm số tại bóng đá trong trận đấu liền là phi thường không ổn định điểm số. Rất dễ dàng phát sinh biến hóa. Manchester City fan hâm mộ bóng đá giữa trận lúc nghỉ ngơi còn đang lo lắng Manchester City sẽ bị cùng thành tử địch đào thải ra khỏi cục. Hiện tại bọn hắn thì bắt đầu ước mơ đào thải MU về sau. Manchester City gặp được cái gì đối thủ? Mà MU bên này đâu? Thì từng cái ngây ra như phỗng. Vô luận là trên sân bóng cầu thủ, vẫn là nhìn trên đài fan bóng đá, thậm chí trước máy truyền hình fan bóng đá, đều là như thế. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại hơn nửa hiệp 3 cầu dẫn trước tình huống dưới, vì sao nửa chàng sau mới bắt đầu 10 phút đồng hồ? Ba cầu dẫn trước liền biến thành một cầu giành trước. Tranh tài thời gian còn có 35 phút chuông đến 40 phút. Như thế thời gian dài dằng dặc đầy đủ Manchester City lại dẫn bóng. TV tiếp sóng cho Ferguson một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Ferguson từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn tại hướng về phía trên sân bóng cầu thủ đại hống đại khiếu. Bất quá hiện trường quá ồn ào. Ai cũng nghe không rõ hắn đến tột cùng hô cái gì. Ferguson là tại để đám cầu thủ giữ vững tinh thần tới. So với điểm số bên trên tiếp cận, Ferguson càng lo lắng chính là đám cầu thủ trên tâm lý sập bàn. Manchester City hùng hổ dọa người tiến công. Tại ngắn ngủi trong vòng 4 phút liền tiến vào 2 quả cầu. Cái này tất nhiên sẽ để MU cầu thủ cảm thấy khủng hoảng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.